Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Cái này thật đúng quan Phật tổ sự tình. Tia chớp màu đỏ ngòm lại một lần xuất hiện tại huyết sắc sắc trời tràn ngập âm phủ trên không. Đây là thương thiên khắp huyết dị tượng. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như chấn động toàn bộ âm phủ. Hồn hỏa chấn động, tiếng kêu xuyên thấu thời gian ngăn trở, đem giấc ngủ ngàn thu tại thời gian sông dài bên trong quá khứ chí tôn tỉnh lại. Một thân long ngâm vang vọng âm phủ. Danh sách thứ 37, xà bối ngân long, khủng bố long ảnh tràn ngập chân trời. Ta, Ngô, loại này phục sinh cảm giác vì cái gì quen thuộc như vậy đâu? Xà bối ngân long rất là hoang mang, rõ ràng chết rồi sống lại là đáng giá kích động chuyện tốt. Thế nhưng là nó vì cái gì tuyệt không kích động đâu. Ngược lại có loại ly kỳ cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nó không chỉ phục sinh một lần? Vậy nó đây là có nhiều có thể chết à? Giấu trong lòng dạng này nghĩ cách. Xà bối ngân long lần nữa động. Sau đó, long rên rỉ theo truyền khắp âm phủ. Một đoàn hồn hỏa mắt thấy trên bầu trời con rồng kia lại một lần nữa ngã xuống tràng cảnh. Yên lặng bay trở về cái kia như là bạch ngọc đầu lâu bên trong. Nó cái này xác định, triệu hoán quá khứ chí tôn. Xác thực muốn tìm cái ngày hoàng đạo. Không phải sao, nó đều thất bại 3 lần. Cái này nhất định là không có nhìn hoàng lịch duyên cớ. Tia chớp màu đỏ ngòm hiện lên. 5 cái âm thế đều có thể nhìn thấy. Lần thứ nhất thương thiên khắp huyết. Từng cái âm thế bên trong trí cường âm nhân liền nhau nhau thức tỉnh. Thế hệ trước, vô luận là thập phú hàng ngũ, vẫn là thập phú bên ngoài. Cả đám đều thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa, chính là vì ngày khác quá khứ chí tôn bị phục sinh lúc. Âm phủ có thể có người có thể đứng ra. Nhưng chân chính đến giờ khắc này, bọn hắn đều do dự. Nhưng phàm là có được mạc chắc cảnh thực lực âm nhân. Bởi vì bản thân đặc thù, không cần thời kỳ thượng cổ trường sinh vật chất, cũng có thể tồn tại vài vạn năm. Thậm chí thực lực càng mạnh, liền sống được càng lâu. Thế nhưng là, bọn hắn như cũ không có đối mặt những cái kia quá khứ chí tôn dũng khí. Thời kỳ thượng cổ, đứng tại mạc chắc cảnh đỉnh phong nhân vật đều tồn tại. Nhưng vẫn bại, cứ việc phía bên kia chí tôn cũng ngã xuống không biết bao nhiêu. Thậm chí liền so sánh mạc chắc cảnh đỉnh phong vô thượng chí tôn. Tại cổ lão trong truyền thuyết đều ngã xuống 2 vị. Ngay tại những này âm nhân do dự thời điểm, lần thứ 2 thương thiên khắp huyết dị tượng xuất hiện. Ngay từ đầu bọn hắn kinh hãi tại nhanh như vậy liền phục sinh vị thứ 2 quá khứ chí tôn. Nhưng dư vị một cái kia một tiếng long ngâm về sau, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Thẳng đến cái này lần thứ 3 thương thiên khắp huyết dị tượng, bọn hắn lại một lần nghe được cái kia một tiếng long ngâm. Giống như cái này quá khứ chí tôn bị phục sinh 3 lần. Như thế nói, 2 lần trước đều thất bại. Như vậy lần này thành công sao? Từng cái âm nhân kinh nghi bất định. Đàm Mạch tự nhiên cũng nghe đến cái kia lần thứ 3 tiếng long ngâm. Cái này, tựa như là cùng một đầu long. Trong lòng hắn kinh ngạc, suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu được, phía trước 2 lần đều không có phục sinh thành công sao. Hắn đưa tay đè lên mi tâm, cái kia một đoàn hồn hỏa lập tức truyền ra một chút ba động. Nhưng vẫn cũ là dùng tha tâm thông phiên dịch đều nghe không rõ. Đàm Mạch đành phải từ bỏ, sau đó tiếp tục gấp rút lên đường. Viên kia theo Mạn Đà La Thành sau được đến Quy Nguyên Thánh Pháp Linh Đan hắn đã được đến. Nuốt hậu quả không sai trực tiếp đột phá quy nhất cảnh tầng thứ 2. Chỉ tiếc như loại này đan dược, tại âm phủ cũng rất hiếm thấy. Tại Cự Linh Bạch Giáp thì còn sót lại hồn lực trong tin tức. Khác địa phương Cự Linh Bạch Giáp thi không biết còn có hay không. Nhưng có thể tại cái này một âm thế bên trong, là không có, dù sao âm phủ không có người biết luyện đan, những này đan dược đều là theo thời kỳ thượng cổ lưu lại tới. Nếu là bảo tồn thỏa đáng, như vậy có dược lực vẫn còn ở đó, nhưng nếu là không có trận thế phong tỏa trấn áp, những này đan dược tự nhiên là đều đã vô dụng. Đàm Mạch trong lòng muốn đi, là một chỗ bị âm nhân chiếm cứ mở miệng, chỗ này phụ trách trông coi âm nhân thực lực đều không mạnh. Cũng không có loại kia thập phú cấp độ. Thông qua cự linh bạch giáp thi hồn lực tin tức, Đàm Mạch cũng đã rõ ràng liên quan tới âm nhân tinh chuẩn phân cấp phương thức. Bất quá, khoảng cách chỗ này bị âm nhân chiếm cứ mở miệng, hắn còn muốn gấp rút lên đường một lúc lâu. Thật hoài niệm tại Đại Hắc Thiên Linh lực bật hách thời gian. Đàm Mạch không nhịn được cảm khái. Cái này âm phủ không có mặt trời. Vô luận là cái nào âm thế đều như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới. Có màu đen núi, huyết sắc thổ địa, màu trắng bạc dòng sông. Nhưng không có thảm thực vật cùng phi cầm tẩu thú. Con mắt chỗ cùng, trừ hoang vu, chính là quỷ dị trùng điệp. Thông thiên nhất mạch bị triệt để nhất mạch vây khốn. Có nhiều chỗ hồn hỏa đã tắt. Chỉ còn lại một tòa trống rỗng quỷ thôn. Hoặc là quỷ thành. Gặp một lần một cái quỷ ảnh. Nhưng dạng này thành trì cùng thôn bên trong. Lại là dễ dàng nhất sinh ra quỷ dị sự tình. Hoàn toàn không có cách nào giải thích rõ ràng. Những này quỷ dị đầu nguồn là cái gì. Không hiểu thấu xuất hiện. Không hiểu thấu công kích. Sau đó lại không hiểu thấu biến mất, không có chút nào căn cứ mà theo. Đàm Mạch cứ việc có thể tự vệ, nhưng cũng bị loại này quỷ dị làm cho thẳng vào đầu ra. Cảm giác phiền phức vô cùng, hắn suy nghĩ một chút, liền tại lần sau gặp phải thời điểm, trực tiếp lần đi xa xa. Sau đó Đàm Mạch liền phát hiện, làm như vậy không riêng gì hắn, còn có những cái kia yêu quỷ. Nguyên lai cái kia thông thiên nhất mạch hồn hỏa sau khi lửa tắt lưu lại quỷ thôn cùng quỷ thành. Tại quỷ dị xuất hiện tiến hành dây dưa thời điểm là không phân nhân quỷ. Đàm Mạch căn cứ vì đại hắc trời giảm bớt phiền phức tâm tư. Một khi có quỷ vật nhìn hắn ánh mắt bất thiện, liền trực tiếp động thủ, dùng vạn hóa ma kinh luyện hóa những này yêu quỷ, toàn diện uy hồn hỏa. Hồn hỏa là ai đến cũng không có cự tuyệt, mà tại Đàm Mạch như vậy nuôi nấng xuống. Hắn trên trán hồn hỏa rốt cục lại một lần nữa thế lửa tăng vọt mấy phần. Sau đó Đàm Mạch liền phát hiện trong lòng mình xuất hiện kỳ diệu cảm ứng. Hắn lần theo cái này cảm ứng đi qua sau, lại nhìn thấy một đầu khắp người đầu rắn ngân long. Theo hư không bên trong chậm rãi xuất hiện, ầm ầm, bốn phía chung quanh. Là không ngừng đánh xuống tia chớp màu đỏ ngòm, giống một tiếng long ngâm, vang vọng đất trời ở giữa. Đàm Mạch không nhịn được toàn thân run lên, lập tức theo loại kia cảm ứng bên trong lui đi ra. Trong lòng hắn kinh nghi bất định, mà lúc này, Đàm Mạch chợt thấy, hắn thị lực có thể thấy được tại chỗ rất xa. Có từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống, ầm ầm, đây là... Đàm Mạch một cái tử minh uổng phí đến. Đây chính là hắn vừa rồi nhìn thấy một màn kia, cái này đoàn hồn hòa. Có thể cảm ứng được một cái kia thôn. Đàm Mạch trong lòng chấn kinh. Sau đó hắn liền thấy ngày đó bên cạnh tia chớp màu đỏ ngòm một cái biến mất. Ngoạc kép, Đàm Mạch ngơ ngác một chút. Ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Trong lòng hắn cổ quái vô cùng. Chẳng lẽ nói... Lần này vẫn là phục sinh thất bại. Ngoạc kép, trong quan tài đồng hồn hòa, lúc này cũng có chút ngốc trệ. Lần này, nó rõ ràng nghiên cứu thật lâu. Xác định hôm nay là một cái ngày tốt lành. Như thế nào nó triệu hoán vẫn là thất bại. Nó triệu hoán phương thức rõ ràng không sai a. Nhưng vì cái gì triệu hoán nhiều lần như vậy? Đều đem quá khứ chí tôn thân ảnh theo thời gian sông dài bên trong cho ngưng tụ ra. Nhưng vẫn là không thể triệt để phục sinh. Liền giống như là có cái gì đang quấy rầy nó đồng dạng. Các loại, quấy nhiễu, hồn hỏa suy nghĩ một chút.